Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1000, chương 52. Seido phản kích bắt đầu. Furuya, Kataoka huấn luyện viên đột nhiên gọi lại Furuya Satoru. Furuya trong lòng chính là run run một cái. Hắn cũng biết mình vừa sai lầm rất nghiêm trọng. Căn cứ đội bóng trước thông lệ, trực tiếp bị đổi lại cũng không phải không thể, bị đánh ra Homerun sau khi biểu hiện rất tốt, Kataoka đầu tiên là khẳng định một câu ngay ở Furuya Satoru tâm tình thà. Matsushita đến thời điểm, Kataoka đột nhiên lại nói rằng, thế nhưng trước ngươi là xảy ra chuyện gì? Thi đấu sau khi kết thúc, đem đoạn thời gian đó mưu trí lịch trình, cho ta viết 2000 tự bút ký, muốn sâu sắc. Furuya Satoru sắc mặt, trong nháy mắt trắng bệch bóng chày đội mỗi cái tuyển thủ. Đều muốn viết bút ký, giao cho huấn luyện viên cảm giác kia thật giống như cùng tổ chức báo cáo tư tưởng như thế. Là đội bóng nhiệm vụ một trong trên thực tế. Có rất nhiều người xác thực yêu thích thông qua văn tự để diễn tả mình cảm tình CLB bóng chày bên. Trong... cũng không có thiếu như vậy, tuyển thủ chỉ là phi thường đáng tiếc chính là Furuya Satoru cũng không thuộc về nơi này một bên một người trong đó ngoại trừ ném bóng ở ngoài. Hắn đối với chuyện khác đều là không hứng lắm, liền nói trước hắn giao cho Kataoka huấn luyện viên. Bút ký được rồi, thông phần chỉ có một cái hạt nhân ý tứ hắn muốn trở thành A. Hắn muốn trở thành A. Hắn muốn trở thành A. Trọng yếu quyết tâm nói 3 lần có hạt nhân sau khi. Còn lại nội dung tất cả đều là chính mình kế hoạch huấn luyện. Cùng với làm sao mới có thể vượt qua Sawamura, đưa cái này đại ma vương từ A-Picture trên bảo tọa kéo xuống. Sau đó chính mình trở thành A trong này, thậm chí có không ít hướng về Sawamura Aizun thỉnh giáo. Nội dung một bên lấy nhân ra là lão sư. Một bên còn muốn đem nhân ra từ nguyên bản nơi ở vị trí kéo xuống, có thể mặt dày đem hai người này ý tứ viết đến đồng nhất bản trong bút ký. Cũng chính là Furuya dù cho là như vậy phí lời liền phần kế hoạch huấn luyện. Hắn mỗi lần bút ký cũng chưa từng có vượt qua 200 cái tự, liền hắn này tiểu học năm thứ 3 văn tự trình độ để hắn viết 2000 tự bút ký. Quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn xung quanh tiểu đồng bọn. Đối với Furuya Satoru biểu hiện không phải là không có lời oán hận. Nhưng nhìn thấy hắn xui xẻo như vậy, từng cái cũng sẽ không lên tiếng gặp rắc rối người đã chịu đến xử phạt. Chuyện này đối với tiểu các bạn bè tới nói, đã đầy đủ, nửa sau hiệp một thi đấu bắt đầu Seido cao trung tiến công. Lên sân chuẩn bị đánh bóng trước, Kominato Haruiki nhìn sĩ khí rõ ràng hạ Furuya Satoru, hỏi Sawamura có muốn hay không an ủi một hồi Furuya bạn học. Sawamura vẫn như cũ mang theo cái kia lớn vô cùng khẩu trang, khi nói chuyện giọng ôm ôm, không có cần thiết. Hiện tại đối với hắn mà nói to lớn nhất cổ vũ chính là nắm chặt đem ném mất điểm đoạt về đến xem. Ngươi, Kominato bạn học. Kominato Haruichi có chút mặt đỏ, có điều còn là phi thường kiên định gật đầu, hắn sẽ cố gắng. Mặc kệ là vì đội bóng cũng được, vẫn là vì bạn học tình nghĩa, Sawamura cũng không có nói láo, cứ việc Kataoka trước đã quyết định. Tạm thời lựa chọn tin tưởng Furuya Satoru có thể như quả này một hiệp Seido cao trung tiến công. Không có bắt bất kỳ điểm. Kataoka huấn luyện viên phòng trừng cũng ngồi không yên, nếu như Ugumori khó đối phó, Seido cao trung không dễ dàng ghi điểm, vì bảo đảm không lại mất điểm, Kataoka huấn luyện viên vẫn là miễn không được thay đổi người, cái này kêu là tình thế bức bách. Vì lẽ đó Sawamura nói muốn trợ giúp Furuya Satoru, phương pháp tốt nhất chính là mau chóng đoạt về điểm. Lời này một điểm sai đều không có. Tiên phong, shortstop, Kuramochi bạn học, Seido cao trung starting batter vẫn là tiên phong Kuramochi Ugumori cao trung khu nghỉ ngơi bên. Trong ngồi ở xe lăn nào. căng thẳng nắm nắm đấm nhất định phải đề phòng ban. Chỉ phải cẩn thận nghiên cứu qua xây đô cao trung tư liệu. Đối với Kuramochi tốc độ, tuyệt đối sẽ không có ấn tượng cái kia tốc độ quả thực là phạm quy lại như hiện tại. Nếu như Ugumori tuyển thủ không khu trước phòng thủ, căn bản là không ngăn được Kuramochi chiếm gôn Ugumori cao trung bên trong cắt chơ môn. Tất cả đều có ý thức hướng về trước đi mấy bước. Bày ra khu trước phòng thủ tư thế batter box lên, Kuramochi trong lòng cười lạnh Ugumori cao trung ý đồ. Hắn xem chính là rõ rõ ràng ràng cho rằng lão tử chỉ có thể ban sao. Thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn Kuramochi đại gia đánh bóng thực lực Kuramochi đem trong tay. Mình chày dơ lên thật cao đến. Sau đó bình tĩnh chờ đợi đối phương ném bóng căn cứ trước điều tra đến tư liệu. Ugumori cao trung Umemiya sẽ quỹ tích bóng. Có hai cái thứ nhất là sắc bén fastball. Thứ hai là tốc độ bóng kỳ chậm cực kỳ quái lạ đại chênh lệch cover, đặc biệt là cái kia cover. Tục truyền người, tốc độ bóng chỉ là 100 cây em cũng chưa tới, liền để bổn đại gia đến tốt kiến văn rộng rãi. Dưới, người ném bóng trình độ được rồi. Ngay ở Kuramochi chuẩn bị sẵn sàng đồng thời, Umemiya Seichi ném bóng đi ra, vèo, màu trắng tiểu cầu. Bắn ra Umemiya bóng thẳng cùng cover, tốc độ bóng cách biệt lớn vô cùng, ném bóng động tác cũng tuyệt nhiên không giống căn cứ Seido cao trung các tuyển thủ trước dự đoán. Nên không phải là không thể ứng phó loại hình coi như đối phương ném bóng lại kỳ lạ. Nhiều lắm cũng chính là chống đỡ cái 1-2 luân, chỉnh cuộc tranh tài, đánh nổ hắn là chuyện sớm hay muộn, bọn họ mặc dù có thể tự tin như vậy. Cũng là bởi vì Umemiya Seichi ném bóng, phi thường dễ dàng nhận biết, còn đối với Seido cao trung những này tuyển thủ tới nói. Chỉ cần có thể nhận biết quỹ tích bóng, bọn họ đem cầu đánh ra đến liền là chuyện sớm hay muộn. Kuramochi là người nóng tính. Hắn không chờ được đến trước tiên quan sát hai hiệp lại nói. Hiện tại hắn liền muốn vì chính mình tiểu học đệ chỗ dựa. Ghi điểm đến đây đi. Liền để cho ta tới tốt mở mang kiến thức một chút người này rùa đen bò breaking bô bóng chày. Bay tới, dọc theo huyền diệu quỹ tích, bắt đầu hạ xuống bởi vì tốc độ bóng thực sự là quá chậm. Vì lẽ đó Kuramochi đối với quỹ tích bóng xem phi thường rõ ràng. Hắn dơ lên thật cao đến chày, một lần nữa rơi xuống này một cầu. Hắn cũng không tính ra tay rồi bóng chày lướt qua gôn bản phía trên. Trực tiếp rơi xuống cát trơ găng tay bên trong, đùng. Bóng tốt, Kuramochi cau mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn trọng tài chính vừa này một cầu là bóng tốt sao? Một chai sau đó, Umemiya Seichi phi thường cấp tốc liền đem mình đệ nhị cầu cho ném đi ra, cứ việc tốc độ bóng vẫn như cũ không nhanh. Nhưng toàn bộ ném bóng tiết tấu, nhưng duy trì đến tốt vô cùng đã một chai lạc hậu Kuramochi. Xem chuẩn quỹ tích bóng sau khi trực tiếp vung chày ra tay mắt, thấy chày liền muốn đánh ở bóng chày lên. Kuramochi hơi nhướng mày, mạnh mẽ đem mình vung chày cho nâng lên, để chày tránh khỏi bay tới bóng chày, đùng. Bóng tốt, liên tiếp hai cái bóng tốt. Kuramochi bị truy bức, sắc mặt của hắn biến đến mức dị thường thận trọng. Cau mày nhìn về phía ném bóng Umemiya trước đánh thứ nhất cầu thời điểm hắn liền hoài nghi. Đến hiện tại Kuramochi hầu như có thể vững tin. Chính mình trước hoài nghi hẳn là không có sai, nhìn bề ngoài cười vui vẻ. Lẫm lẫm liệt liệt Umemiya. Không chế bóng kỳ thực cực kỳ tốt trước thứ nhất cầu. Kuramochi vốn cho là sẽ rơi xuống đến strike zone ở ngoài cầu. Dĩ nhiên mạnh mẽ tiến vào strike zone vừa này một cầu. Xem ra thật giống rơi vào strike zone bên trong. Kỳ thực không phải vậy. Trải qua biến hóa sau khi bóng chày hẳn là rơi ra strike zone dựa theo Kuramochi trước tiết tấu đánh. Vừa cái kia một cầu. Nếu như hắn vung chày bắn trúng, đánh ra đi cái kia viên cầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên biến thành rơi xuống đất đàn hồi cầu chân âm hiểm. Kuramochi trong cơ thể hết thảy tế bào đều tích cực điều động lên nguyên tắc vốn có chút thả lỏng. Thần kinh, hiện tại cũng banh quá chặt chẽ, hắn ý thức được. Mặc dù đối với mới cũng không phải đặc biệt nổi danh, nhưng thực lực chỉ sợ là không thể khinh thường càng như vậy. Kuramochi muốn ghi điểm ý đồ tâm, liền càng mạnh ý thức được đối thủ thực lực không yếu. Kuramochi trong lòng rõ ràng, nếu như bọn họ không thể ở này một hiệp ghi điểm, chống đỡ Furuya Satoru, cục diện đối với Seido Cao Trung tới nói, chỉ có thể trở nên càng ngày càng bị động vì lẽ đó này một điểm. Hắn bất luận làm sao đều muốn chiếm được trong tay chày một lần nữa nhấc lên. Kuramochi ánh mắt kiên định nhìn picture trên gò Umemiya cùng trước như thế. Vẫn một mặt cười ha ha vẻ mặt, chỉ là hắn ném bóng nhưng không chút nào nương tay. Lần này, hắn cắn răng hàm, đem toàn thân sức mạnh đều tập trung ở chính mình ném bóng trên đầu ngón tay, vèo. Bóng chày phảng phất một đạo tia sáng laser như thế, trong nháy mắt xuất hiện ở Kuramochi trước mặt này cầu bản thân liền cực kỳ nhanh. Đặc biệt là cùng trước cover so sánh, cầu liền có vẻ thì càng nhanh hơn. Kuramochi hơi nhướng mày. Trước mắt cục diện này, để hắn cũng cảm giác 10 điểm bất ngờ, không nghĩ tới tốc độ bóng chênh lệch sẽ như vậy đại. Làm sao bây giờ? Do dự liền nửa giây chung đều không có. Kuramochi quả đoán vung chày, hiện tại hắn đã bị bức ép đến góc tường. Không có bất kỳ lùi về sau chỗ trống, vì lẽ đó, chỉ có thể vào công. Binh, màu trắng tiểu cầu miễn cưỡng bị đụng tới, đàn hồi đến chốt gôn ba cùng short stop chính giữa đáng ghét. Cầu không đánh được, này cầu đánh ra đi vị trí thực sự là không ổn. Vừa vặn rơi xuống phòng thủ cát trơ trước người cũng may. Kuramochi đại gia hít, xưa nay dựa vào cũng không chỉ là đánh bóng cầu đánh ra đi trong nháy mắt. Hắn giạt ra chày, cả người hóa thân thành châu phi báo săn, sau đó liều mạng chạy về gôn một nhanh. Phảng phất một đạo thanh tia chớp màu xanh lam, Kuramochi trong chớp mắt liền chạy chừng 10 thước. Kuramochi đặc điểm là đầy đủ linh hoạt. Nếu như thật sự nói tốc độ, hắn chạy 100m thành tích tuy rằng cực kỳ ưu tú, tuy nhiên không có đến toàn quốc người số 1 trình độ, nhưng Kuramochi có một cái đặc điểm là người khác bất luận làm sao cũng không sánh bằng, đó chính là hắn gia tốc. Không tới 30m khoảng cách, đối với một cái chạy cự ly ngắn tuyển thủ tới nói, thậm chí không có cách nào ở khoảng cách này bên trong đem tốc độ của bọn họ gia tốc đến nhanh nhất, mà Kuramochi liền có thể làm được. Ugumori shortstop tuy rằng phi thường nỗ lực đem cầu kiếm lên, sau đó truyền về gôn một, dù cho là ở vội vàng bên trong, hắn ném bóng cũng rất tinh chuẩn, cầu không nghiêng lệch rơi xuống chốt gôn một găng tay bên trong. Có thể thấy Ugumori Cao Trung tuyển thủ trong ngày thường huấn luyện đến vô cùng tốt, có thể coi là như vậy. Hắn cũng vẫn như cũ không thể ngăn cản đạt được báo săn tốc độ ở bóng chày tiến vào chốt gôn một găng tay trước, gần như không. XXJ Kuramochi đã xông lên trước lướt qua gôn một. Xếp, no out, gôn một có người. Có lúc tốc độ chính là như vậy khó giải, dù cho là không có đánh được, vẫn như cũ có thể chiếm gôn, tán rồi. Phi mau thối rốt cục bắt đầu phát huy thực lực. Nếu không sau đó ngươi liền thẳng thắn học đem cầu hướng về trên đất đánh đi. Bởi vì ngươi cũng chỉ có tốc độ nhanh cái này ưu điểm. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, truyền đến tiểu các bạn bè thiện ý tiếng cười. Kuramochi chính mình cũng rất đắc ý, hắn biết các bạn bè ý tứ. Hắn đem những này ý tứ lý giải vì là ước ao ghen tị, hết cách rồi. Báo săn đại nhân chính là như vậy vô địch. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.